Cửu tiêu, chương 183, chính mình gánh chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái chân con bà nó. Sửu bà nương này bại tướng dưới tay. Nói chuyện còn sông như thế. Phương Quý vừa vọt tới Hỏa Vân đại trận bên cạnh, liền thấy được Lục Chân Bình đứng dậy một màn, trong lòng cũng nao nao. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác được cái này Lục Chân Bình cùng mặt khác tiên môn đệ tử không giống với, có chút khó có thể đối phó, cho nên trước một kiếm đưa nàng chém thành trọng thương. Mặc dù về sau bị người cùng nhau tiến lên, luôn luôn không thể chém giết nàng, lường trước lấy nàng thương thế chi trọng, cũng nên lại không sức đánh một trận. Lại không nghĩ rằng nàng thế mà thật đè xuống thương thế, còn đứng lên khẩu xuất cuồng ngôn, trong lòng nhất thời có chút xem thường. Coi như thương lành thì thế nào, tứ đại tiên môn đệ tử đã chết thì chết, bị thương thương, nhìn lại không cùng Thái Bạch Tông lực lượng chống lại, Sửu bà nương này từ đâu tới đảm lượng, ngược lại vào lúc này trang lên đại đầu toán, không nên nói lung tung. Cũng liền tại Phương Quý câu nói này thốt ra lúc, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quay người hung hăng khiển trách Phương Quý một câu. Sau đó hắn liền vừa vội nhanh quay ngược trở lại qua thân. Một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn xem Lục Chân Bình, cũng không phải nhìn nàng người này, mà là nhìn xem nàng quanh thân linh tức. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mặc dù còn không dám xác định, nhưng đã lộ ra đầy mặt sợ hãi. Lục sư muội, Lý Hoàn Chân mở miệng, cuống họng phảng phất lộ ra đều có chút không lưu loát, có chút gian nan nói, ngươi bây giờ, hắn nói rất chậm, hay là bởi vì hắn hiện tại không biết nên nói cái gì. Lục Chân Bình đạm mạc nhìn hắn một cái, đánh gãy hắn khó xử, nói, Lý Hoàn Chân, ngươi có phải hay không Thái Bạch chân truyền? Lý Hoàn Chân ngẩn ngơ, hay là từ từ nhẹ gật đầu. Lục Chân Bình thản nhiên nói, như vậy nói cách khác ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ rồi. Lý Hoàn Chân hơi chần chờ, vẫn gật đầu. Lục Chân Bình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần nụ cười chế nhạo, nói, đã ngươi có thể làm Thái Bạch Tông làm chủ, vậy vì sao trước đó chúng ta rõ ràng đã vỗ tay làm thề, định tốt trong bí cảnh này tài nguyên phân chia, kết quả là ngươi nhưng lại muốn đổi ý? Lý Hoàn Chân cả người đều ngây ngẩn cả người, có chút á khẩu không trả lời được. Hắn lúc ấy định ra khế ước kia lúc, vốn chính là rất có thành ý, nhưng tình thế không bằng biến hóa nhanh a, hắn làm sao biết chính mình chân trước định ra khế ước, chân sau liền truyền đến Phương Quý tại bí cảnh chỗ sâu đem tất cả huyết tinh một lưới bắt hết tin tức. Lại đến về sau, Phương Quý cầm huyết tinh làm uy hiếp, bức tứ đại tiên môn đàm phán. Chẳng lẽ mình giả bộ như nhìn không thấy? Phương Quý một kiếm đánh bại tam đại tiên môn dẫn đầu, rõ ràng như vậy ưu thế, chẳng lẽ mình không đi bắt ở, coi như mình không đi bắt ở, Phương Quý chính mình cũng có thể đem chuyện này giải quyết a, chính mình đệ tử chân truyền này lại đặt mình vào nơi nào? Lý Hoàn Chân là thật không cảm thấy chuyện của mình làm có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này một chữ cũng nói không ra. Định ra khế ước, lại không tuân thủ, chính là bất tín, mặt ngoài cùng chúng ta vỗ tay làm thề, nhưng lại âm thầm khiển người tiến vào bí cảnh chỗ sâu đánh lén, chính là bất nghĩa. Đã ngươi Thái Bạch Tông bất tín bất nghĩa, vậy ta cần gì phải lại tha tính mạng của các ngươi? Lục Chân Bình nói đến đây chút nói lúc, đột nhiên khẩu khí nhất trọng, hai tay ở trước ngực kết lên một cái cổ quái pháp ấn. Rõ ràng cùng Sở Quốc Ngũ Đại Tiên Môn bình thường thi triển pháp ấn khác biệt, mang theo một loại không hiểu cổ quái, mà thần thánh mờ mờ ảo ảo ý vị. Theo nàng pháp ấn này kết lên, nàng quanh người cổ quái linh tức, cũng một tiếng ầm vang tăng vọt ra, trở nên càng thêm ngưng luyện, giống như là mạn thiên phi vũ giải lụa màu. Vô luận là Lý Hoàn Chân hay là chung quanh tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, vào lúc này đều kinh hãi, phảng phất bị khí cơ vô hình kia chấn nhiếp, nhao nhao lui về phía sau một bước, nhìn về hướng Lục Chân Bình, ánh mắt đã có chút sợ hãi. Lục sư tỷ nàng, liền ngay cả đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, tại lúc này đều ý thức được có chút không đúng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nhà mình Linh Lung Tông lại có loại nào bí pháp có thể tu luyện ra bực này đáng sợ linh tức. Lục sư muội, người chớ nên hiểu lầm. Mà cũng tại lúc này, Lý Hoàn Chân cũng trong nháy mắt xác định cái gì, sắc mặt kinh hãi đáng sợ. Hắn vốn là thế gia xuất thân, lại bái Hỏa Hầu Quân cảnh giới cỡ này cao thâm, kiến thức rộng rãi đại trưởng lão vi sư, một thân kiến thức tự nhiên cũng so người khác nhiều chút. Nếu là trước đây hắn thấy được Lục Chân Bình một thân linh tức, vẫn chỉ là đoán được vật gì đó mà nói, như vậy khi nhìn đến Lục Chân Bình cầm bốc lên tới pháp ấn cổ quái kia thời điểm, liền lập tức xác định trong lòng suy đoán. Vào lúc này, hắn tự nhiên tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy lời nói cực kỳ tái nhợt, chi chi ngô ngô, không giống cái nam nhân. May mắn Lục Chân Bình vào lúc này đã không cho hắn giải thích cái gì cơ hội. Khí cơ lóe lên, liền đã lớn bước tới đi về trước. Lục tôn chớ nên hiểu lầm. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Đón khí cơ đáng sợ kia, Lý Hoàn Chân rốt cục thất thần, gấp giọng kêu lớn lên. Lý sư huynh, mà vào lúc này, Lý Hoàn Chân sau lưng đệ tử Thái Bạch Tông thì đã mặt lộ khó có thể lý giải được chi sắc. Lục Chân Bình lúc này tự nhiên khí cơ kinh người, để cho người ta gan giật mình. Nhưng theo đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng cũng không đến mức để cho người ta sợ thành cái dạng này đi. Dù sao nữ nhân này trước đây không lâu còn đã từng thua ở Phương Quý dưới tay. Dù là nàng hiện tại có cái gì áp đáy hòm pháp bảo phát huy ra, hợp lấy nhà mình Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý cùng Thái Bạch Tông chân truyền chi lực, chẳng lẽ còn bắt không được nàng? Rõ ràng lúc này Thái Bạch Tông đã chiếm hết ưu thế. Lý sư huynh sợ hắn cái quỷ gì? Soạt, cũng liền trong lòng bọn họ dâng lên cái nghi vấn này lúc, đi về phía trước ra hai bước Lục Chân Bình, đã đột nhiên đưa tay đánh ra một trường. Nàng một trường này, nhìn cực kỳ đơn giản, chính là đơn thuần đưa tay xuất trường mà thôi. Chỉ là nàng một thân linh tức, thực sự quá mức đáng sợ. Nhấc trường vung lên này, liền có thể gặp không trung một đạo thủy triều màu xanh, ầm ầm rung động, như bài sơn đảo hải dâng lên. Nàng căn bản không có để ý tới ngăn tại trước người hắn, đầy mặt trần chờ Lý Hoàn Chân, hoặc nói đúng không quan tâm. Vô luận Lý Hoàn Chân nhường hay là không nhường, nàng đều muốn xuất thủ, càng không thèm để ý thêm một cái có thể là thiếu một cái đối thủ. Mà Lý Hoàn Chân đón một trường này, trong lòng sợ hãi cùng xoắn suýt, cũng rốt cục đạt đến cực điểm, thậm chí ngay cả bàn tay đều run lên. Hắn biết mình nhường lối này hậu quả, thế nhưng là vào lúc này, bị trong lòng đoán được khả năng kia bị hù không thể tự khống chế hắn, hay là tại một trường kia lực lượng đạt đến trước người mình lúc, theo bản năng phi thân trở ra, vội vã tránh ra tại một bên. Lớn mật, mà hắn nhường lối này, một trường kia lực lượng liền trực tiếp quét ngang hướng về phía sau hắn đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ chưa kịp phản ứng, đám đệ tử Thái Bạch Tông đều là vừa sợ vừa giận, không biết bao nhiêu người nghiêm nghị hét lớn, đồng thời hướng về phía trước dậm chân, huy trường đánh tới. Bọn hắn liên thủ công ra, lực lượng này nhưng so sánh một trường kia tráng lệ nhiều. Đừng xuất thủ, nhưng liếc nhìn chúng đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ đánh ra một màn, Lý Hoàn Chân kinh hãi, con ngươi đều chăm chú rụt đứng lên. Thân hình vừa mới hơi mở, liền lại đột nhiên lộn vòng trở về, nghiêng nghiêng một trường đánh ra. Một trường này vận chuyển chân chính hỏa nguyên công pháp. theo trường lực đẩy ra. Đạo đạo kinh người liệt diễm trống rỗng mà lên. Nghiêng nghiêng va chạm, liền đem một đám đệ tử Thái Bạch Tông trường lực dẫn hướng một bên. Đúng lúc gặp Lục Chân Bình một trường này đánh tới. Ba loại lực lượng đâm vào một chỗ. Ngược lại là trống rỗng bạo tán ra. Không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông vừa sợ lại không hiểu. Nhao nhao mở miệng hét lớn. Lý Sư Huynh, người vì cái gì? Ta chính là Thái Bạch chân truyền. Các ngươi đều là cần nghe ta hiệu lệnh. Lui lại, Lý Hoàn Chân vào lúc này, đầy mặt đều là không cách nào hình dung hoảng sợ. Giảm thấp thanh âm nói. Nàng, là người tôn phủ. Tôn phủ, nghe chút đến hai chữ này. Trong đệ tử Thái Bạch Tông, rõ ràng xuất hiện hai loại biến hóa. Một loại là chấn kinh, giống như là trực tiếp bị hù dọa. Khó có thể tin hướng Lục Chân Bình nhìn sang. Sau đó càng lúc càng sợ hãi. Một loại khác thì là mê mang. Mặc dù cũng đã được nghe nói tên tôn phủ, nhưng giống như cũng không có gì đi. Thân là tiên môn đệ tử cấp thấp, rất nhiều người cũng không biết được tôn phủ đáng sợ. Lui lại, đều lui lại. Lý Hoàn Chân hai vị tâm phúc Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa vào lúc này cũng đã minh bạch Lý Hoàn Chân thái độ. Bỗng nhiên dùng sức quát to, hai tay mở ra, ngăn đón một đám đệ tử Thái Bạch Tông lui về phía sau. Ánh mắt của bọn hắn, thậm chí cũng không dám nhìn Lục Chân Bình. Ha ha, mà lúc này đâm đầu đi tới Lục Chân Bình. Nhìn cũng không nhìn mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông một chút. Chỉ là thẳng tắp hướng về Phương Quý đi đi. Thanh âm xâm nhiên, người rất không tệ. Vô luận là pháp thuật hay là kiếm đạo, đều rất không tệ. Liền xem như tại tôn phủ, ta cũng không có gặp qua so người xuất sắc hơn người đồng lứa. Bất quá, người vừa rồi dù sao cũng là chơi lừa gạt, tính không được bản lĩnh thật sự. Cho nên, ta mới không tiếc vận dụng chân chính bí pháp. Thử một chút ngươi cân lượng. Đệ tử Thái Bạch Tông thối lui lúc, chỉ có Phương Quý không động, giống trong thủy triều lộ ra đá ngầm. Lúc này liền cùng Lục Chân Bình chính diện đối mặt. Lý Sư Huynh, chúng ta nếu không xuất thủ, khó cho phép nữ nhân này đối với Phương Quý sư đệ bất lợi. Có không ít đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này sắc mặt đại biến. Nhịn không được hỏi lên. Bọn hắn lúc này còn có chút không hiểu. Lý Hoàn Chân để cho mình những người này thối lui. Thế nhưng là Phương Quý đâu? Có thể tại Thái Bạch Tông Ô Sơn, Hồng Diệp hai trong cốc trổ hết tài năng. Về sau càng là từ Thanh Khê cốc trong nhiều người như vậy được tuyển chọn. Tiến vào bí cảnh đệ tử, không có người nào là đồ đần. Bọn hắn tự nhiên biết, bây giờ Thái Bạch Tông cục diện thật tốt. Đều là Phương Quý một người tranh thủ lại đây. Bây giờ hiển nhiên cái kia Linh Lung Tông quái nhân phải hướng Phương Quý xuất thủ. Chính mình chẳng lẽ liền không thêm để ý tới. Mà Lý Hoàn Chân tại nhiều như vậy đồng môn ánh mắt phía dưới. Cũng biết chính mình nhất định phải nói cái gì. Có thể là làm những gì. Bởi vì hắn cũng biết. Lúc này nhìn xem chính mình. Không chỉ có những đồng môn này. Còn có người ngoài bí cảnh. Thế là trong lòng của hắn một phen xoắn xuýt. Rốt cục vẫn là hướng Phương Quý nhìn sang. Âm thanh lạnh lùng nói. Phương Quý sư đệ, đệ tử Thái Bạch Tông vào bí cảnh. Chính là bằng vào ta làm chủ. Tất cả mọi người đều là cần nghe ta hiệu lệnh. Tại ngươi làm ra những chuyện này trước đó, ta cũng đã cùng tứ đại tiên môn dẫn đầu định ra khế ước. Ngươi lại vẫn muốn lật đổ một lần nữa đàm phán. Nhưng lại đem ta tiên môn dẫn đầu này đặt chỗ nào? Lúc này Phương Quý sắc mặt có chút cổ quái quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói gì. Liền ngay cả Lục Chân Bình cũng giống là nghe được cái gì chuyện thú vị. Một thân khí cơ hơi chậm, cười lạnh nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Trong bí cảnh vốn đã thế cục đại định, bây giờ sự tình đều là ngươi gây ra. Lý Hoàn Chân lời này cũng không biết nói là cho Phương Quý nghe hay là Lục Chân Bình nghe. Hắn chỉ là cắn chặt hàm răng, chậm rãi đem quyết định của mình nói ra. Cho nên, gây ra hậu quả, liền cũng do chính ngươi gánh chịu đi. Cách chương.